Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 965 thật sự là vận khí sao? Người xem bằng hữu, hoan nghênh xem 2011 đến 2012 mùa giải. La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 tiêu điểm chiến. Nơi này là Bernabeu sân bóng. Real Madrid đêm nay ngay ở chỗ này nghênh chiến Rayo Vallecano. Tranh tài chính thức bắt đầu. Rayo Vallecano dẫn đầu kéo cầu. Real Madrid cao tốc hướng phía trước ép. Trước trận bước đoạt áp bách. Cắt bóng thành công. Chúng ta nhìn xem lần này Real Madrid trước trận phản kích. Cắt bóng về sau. Cấp tốc giao cho cánh trái. Marcelo cao tốc chen vào. Trực tiếp đưa bóng hướng phía trước bịt lại, Dương Dương ngay cả ngừng mang qua, thuận thế đột phá Rayo Vallecano phòng tuyến, ở phía sau vệ Tito thiếp thân dưới. Hắn đưa bóng xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu Ibrahimovic dưới chân. Thụy Điển tiền đạo cùng Dương Dương phối hợp hết sức ăn ý. Không cần nghĩ ngợi trực tiếp đánh ra một cái sút xa. Mà lại là một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu, muốn đánh góc dưới bên trái. Nhưng Rayo Vallecano thủ môn Dani phản ứng thần tốc, phi thân một cái bên cạnh nhào, trực tiếp đưa bóng cho nhào ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên giống như quỷ mị tầm thường xông vào Rayo Vallecano vùng cấm địa. Đoạt tại ba tên phòng thủ cầu thủ trước đó ra chân. Vượt lên trước một bước đưa bóng đâm vào không người phòng thủ cầu môn. 1-0, Goal, Real Madrid dẫn bóng á. Dương Dương, đến từ Dương Dương dẫn bóng. 1-0, hơn nửa hiệp vẻn vẹn mới trôi qua 15 giây a. Thượng đế a. Real Madrid trước trận bước đoạt áp bách đánh cho quá nhanh quá đột nhiên. Rayo Vallecano thậm chí cũng không kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị Real Madrid cắt bóng sau đánh ra nhanh chóng phản kích. Dương Dương đầu tiên là diệu truyền Ibrahimovic lên chân. Tiếp lấy lại đột nhiên xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong. Nhặt nhạnh chỗ tốt đâm bắn trúng đích. 15 giây. Cái này sáng tạo ra bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ nhanh nhất dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương dẫn bóng về sau, kích động đến cả người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại đến bên sân, vọt tới trực tiếp ống kính phía trước, hướng về phía trực tiếp ống kính làm ra hút núm vú cao su động tác. Cả người cười đến không ngậm miệng được, hắn biết, giờ này khắc này, tại La Moraleja trong nhà. Tô Diệp nhất định là ôm mình nhi tử ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp. Hắn hy vọng có thể để cho mình thê tử, để cho mình hài tử nhớ kỹ mình tại trên sân bóng bộ dáng. Đánh vào một cầu về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Rayo Vallecano trở nên càng thêm bảo thủ. Nơi này là Bernabeu sân bóng. Tranh tài vừa mới bắt đầu 15 giây liền ném cầu. Đổi bất luận cái gì một chi đội bóng đều phải một lần nữa cẩn thận suy tính. Bảo thủ cũng quả thật làm cho Rayo Vallecano ổn định trận cược. Nhưng chỉ vẻn vẹn duy trì một đoạn thời gian. Cùng loại với Rayo Vallecano dạng này đội bóng là rất khó tại thời gian dài bảo trì chuyên chú phòng thủ cùng tính nhẫn nại. Phút thứ 39 thời điểm, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Kaka đang phản kích bên trong đột phá phòng thủ cầu thủ đưa ra một cước thẳng nhét. Dương Dương vùng cấm địa bên trái nhanh chóng đuổi kịp cầu đi. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó. Trực tiếp một cước thấp bắn. Cầu từ thủ môn Dani dưới hông xuyên qua. Thẳng đến cầu môn dưới góc phải. 2-0. Lập cú đúp. Dương Dương kia hút núm vú cao su chúc mừng động tác lại một lần nữa xuất hiện ở Bernabeu trên sân. Bóng, mà cả tòa sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Thậm chí có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều đánh ra chúc phúc Dương Dương cùng Tiểu Dương ánh sáng quảng cáo. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Rayo Vallecano trung vệ Eribas tại vùng cấm địa tuyến đầu đối Kaká phạm lỗi, đưa cho Real Madrid một lần vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng đốt. Tỉnh táo một lần là xong, đem bóng ra đưa vào đáy lưới. Thủ môn Dani ngay cả phản ứng cũng không kịp. 3-0, hat-trick, Dương Dương giang hai cánh tay, lướt đi tại Bernabeu sân bóng trên đồng cỏ. Nhận lấy toàn trường Real Madrid fan bóng đá reo hò. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều không thể không phục, bởi vì bọn hắn cảm nhận được chênh lệch. Chính như ngoại giới truyền thông nói như vậy, có hay không Dương Dương là hoàn toàn khác biệt hai chi Real Madrid. Đánh Zagreb Dinamo, Levante, Racing Santander cùng Rayo Vallecano, Real Madrid đều là chiếm hết trên sân bóng ưu thế áp đảo. Nhưng Zagreb Dinamo lại chỉ là một cầu nhỏ thắng, Levante lại sân khách thảm tao bạo lạnh thất bại. Racing Santander nếu như không phải Dương Dương dự bị ra sân, nói không chừng lại sẽ là một trận thế hòa. Nhưng đêm nay, đánh Rayo Vallecano, Real Madrid lại là thế như trẻ tre. Vì cái gì? Là nguyên nhân gì tạo thành dạng này khác biệt? Bởi vì Dương Dương, hơn nửa hiệp ba cái dẫn bóng, toàn bộ đều là đến từ Dương Dương. Tất cả Real Madrid cầu thủ đang khiếp sợ tại Dương Dương lại một lần trình diễn hat-trick đồng thời. Nhưng lại không thể không bội phục thực lực của hắn, cùng hắn cho đội bóng mang đến biến hóa. Bởi vì có hắn tại, tất cả mọi người xưa nay không cần lo lắng dẫn bóng. Chỉ cần đem cầu truyền cho hắn, chỉ cần vì hắn chế tạo cơ hội, chỉ cần vì hắn kéo ra đứng không, chỉ cần vì hắn hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Hắn luôn có thể dẫn bóng, hắn chính là có biện pháp có thể dùng đủ loại phương thức đi dẫn bóng. Thật giống như đánh Racing Santander một cước kia trực tiếp rút bắn. Độ khó kia lớn bao nhiêu, đá cầu người đều biết. Nhưng Dương Dương hết lần này tới lần khác là có thể đem nó cho đánh vào cầu môn. Còn có đêm nay, chương 15 giây cái kia cầu, Dương Dương nguyên bản truyền cho Ibrahimovic, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, hắn vẫn là tiếp tục xông về phía trước đâm, giết vào vùng cấm địa. Nếu như Ibrahimovic lên chân gõ cửa trúng đích, lại hoặc là thủ môn Dani đưa bóng ôm lấy, hoặc đập ra ranh giới cuối cùng, Dương Dương lần này bắn vọt chính là vô dụng công, chính là sáng tỏ đang lãng phí thể lực. Nói Dương Dương vận khí cũng tốt, nói là Dani sai lầm cũng được. Hắn chính là bên cạnh nhau không có ôm lấy cầu, cho Dương Dương nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nhưng đây quả thật là vận khí sao? Có lẽ là, nhưng nếu như Dương Dương tại truyền bóng sau không tiếp tục bắn vọt, có thể có cơ hội như vậy. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tại phút thứ 51 lúc tiến một bước làm lớn ra điểm số. Dương Dương ở bên trái sườn đột nhập vùng cấm địa lúc bị hậu vệ trượt chân. Real Madrid đạt được thẻ vàng thêm điểm cầu. Dương Dương đưa ra penalty cơ hội cho Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo một lần là xong. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 4-0. Sau đó, Rayo Vallecano lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Giữa trận cầu thủ Michu đánh vào một cầu. 1-4. Nhưng sau đó không bao lâu, Real Madrid liên tục đánh vào ba cái dẫn bóng. Đầu tiên là Varane tại nhỏ vùng cấm địa biên giới đánh ra một cước xinh đẹp lăng không câu bắn. Tiếp theo là Robben cánh phải xuyên qua, Kaká đánh vào một cầu. Cuối cùng là Dương Dương lại lần nữa đột nhập vùng cấm địa, bị thủ môn Dani bổ nhào, Ibrahimovic lại lần nữa penalty trúng đích. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng hai lần trợ công, 7-1 cuồng thắng Rayo Vallecano, không chỉ có một chính là Barcelona một vòng này mặc dù nghênh đón kình địch Atletico Madrid. Nhưng tọa trấn Nou Camp Barça như trước vẫn là đánh cho tương đương xinh đẹp. Đầu tiên là Villa mở màn 9 phút dẫn bóng. Sau đó Miranda từ bầy ô long. Tiếp lấy Messi lại đánh vào một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Messi phân biệt tại chương 78 cùng 91 phút liên nhập 2 cầu. Diễn ra hat-trick, cho dù ai cũng nhìn ra được. Bản mùa giải Dương Dương cùng Messi đều từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra phi thường kinh người xuất sắc trạng thái, mà hai đại cự tinh cho tới bây giờ vẻn vẹn chỉ đá 5 vòng tranh tài. Nhưng lại đã đều đánh vào 8 cái dẫn bóng. Đây là phi thường kinh người số liệu. Bất quá, từ ra sân thời gian đến xem, Dương Dương hiệu suất vẫn là phải càng hơn một bậc. Bởi vì hắn cái này 5 vòng thi đấu vòng tròn bên trong thiếu trận một trận. Còn có 2 trận tranh tài chỉ đá nửa chàng. Trên thực tế là thiếu trận 2 trận, mà Messi thì là đánh đầy tất cả tranh tài. Ngoại trừ đều là 8 cái dẫn bóng bên ngoài. Dương Dương tại trợ công số lần bên trên có 4 lần. Messi chỉ có 1 lần. Sau trận đấu, truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao đối hai đại cự tinh hat-trick cho tán thưởng. Đồng thời cũng không quên thông qua so sánh đến chế tạo đối lập. Tiến tới kích động fan bóng đá cảm xúc, kéo theo báo chí lượng tiêu thụ. Đối với ký giả truyền thông loại thủ đoạn này, mặc kệ là Dương Dương hay là Messi, đều sớm đã là rõ ràng trong lòng. Hai người tuy nói riêng phần mình phân cao thấp, nhưng bên ngoài đều vẫn là duy trì quan hệ tốt đẹp. Cũng không chỉ tại giống truyền thông cùng fan bóng đá cho là như thế thủy hỏa bất dung. Thậm chí Dương Dương mừng đến quý tử lúc, Messi còn đặc địa đánh một trận điện thoại tới chúc mừng. Mà Cristiano Ronaldo cũng đồng dạng phát tới chúc mừng tin nhắn. Có thể thấy được, quan hệ lẫn nhau vẫn tương đối hòa hợp. Đánh xong La Liga thi đấu vòng tròn về sau, giữa tuần liền nghênh đón Champions League, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Ajax. Đây là Dương Dương chờ mong đã lâu một trận quyết đấu. Bởi vì từ khi rời đi Ajax về sau, hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp chi này đội bóng. Trước mắt Ajax huấn luyện viên trưởng là Frank de Boer, dẫn đội thành tích rất không tệ. Trong đội cũng có Eriksen, Simon de Jong, Vertonghen cùng Onderweireld chờ chủ lực hạch tâm. Trước chàng chủ lực tiền đạo cánh phải chính là được vinh dự Dương Dương nhị thế Ngô Lỗi. Thủ môn cũng đồng dạng là đến từ Trung Quốc Nhan Tuấn Linh. Đây là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Năm nay mùa hạ, Stekelenburg chuyển ném Serie A Roma về sau. Ajax vốn là muốn đem dự bị thủ môn, đồng thời lại là nhà mình thanh huấn Hàn Mỹ người phù chính. Nhưng có lẽ là dự bị thủ môn đánh lâu, Hàn Mỹ người liên tiếp xuất hiện sai lầm. Thân cao chỉ có 1m82 Hà Lan thủ môn tại đối mặt cao cầu phương diện tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Phòng thủ khống chế phạm vi cũng rất có hạn, mặc kệ là mùa giải sơ trận khởi động. Vẫn là thi đấu vòng tròn bắt đầu trước mấy vòng, Hàn Mỹ người đều liên tiếp xuất hiện sai lầm. Frank de Boer không thể nhịn được nữa, vừa hy vọng cho Hàn Mỹ người chế tạo một chút áp lực. Thế là liền để Nhan Tuấn Linh xuất ra đầu tiên, nhưng kết quả không nghĩ tới chính là tên này Trung Quốc thủ môn lại nghênh đón bộc phát, từ đây liền đem giữ vững Ajax chủ lực thủ môn vị trí. Biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Lúc trước, Dương Dương đặc địa cùng De Boer cùng Ajax đám cầu thủ gặp mặt. Trong lòng rất là kích động, có loại tha hương ngộ cố chi vui sướng. Mà Ajax cầu thủ đối Dương Dương cũng là cực kỳ kính trọng cùng khâm phục. Nhất là hai tên Trung Quốc cầu thủ, Dương Dương truyền thuyết cho đến nay đều còn tại The Toecom lưu truyền. Mà lại làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Dương Dương vẫn luôn là Ajax kiêu ngạo, cũng là Ajax tất cả thanh niên cầu thủ cố gắng đuổi theo mục tiêu. Vertonghen năm đó còn tại đội thanh niên, ngưỡng mộ núi cao ngước nhìn Dương Dương. Nhưng bây giờ, hắn đều đã trở thành Ajax đội trưởng. Nhưng đối Dương Dương nhưng thủy chung trong lòng còn có kính ý cùng kiêng kỵ. Bởi vì hắn là nhất danh trung vệ. Tại Bernabeu sân bóng, Dương dẫn đầu Real Madrid. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Lấy một truyền một bắn. 3. Không trợ giúp đội bóng đánh bại tới chơi Ajax. Nhan Tuấn Linh biểu hiện xuất sắc. Cao cản thấp tiếp hóa giải mấy lần nguy cơ. Nhưng đến cùng không thể cứu vớt Ajax. Ngô Lỗi ngược lại là biểu hiện được tương đối. Ngược lại là giữa trận tiểu tướng Eriksen mấy lần chuyền bóng đều rất có đặc điểm. Toàn đội biểu hiện tốt nhất ngược lại là hai tên trung vệ Vertonghen cùng Onderweel. Đôi này bị trung vệ tổ hợp bị đá coi như không tệ. Cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN